Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 11, từ lúc sinh ra tới nay trận chiến đầu tiên. Dường như trên núi có núi đá lăn xuống, bên dưới ngọn núi có bóng người nổi lên, gia quyền phá không như sấm dậy, mạnh mẽ đứng vững đá lớn, thậm chí còn không khí pha tạp vào bụi bặm bùn đất đều đang hướng ra bên ngoài bay tán loạn. Đường Hồng càng là lấy sức một người mạnh mẽ ngăn trở Thường Quy Thần Cự Thuẫn xung kích. Cú đấm này, đòn đánh này, sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm giả e sợ đều không làm được. Hùng hổ tới cực điểm, xích sắt ngang sông bình thường, mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, có thể so với 100 cây em tốc độ 1 giờ xe đụng vào nhau, đáng sợ kinh lực bao phủ đến Đường Hồng trong cơ thể. Hừ, Đường Hồng rên lên một tiếng, hàm lượng oxy sắp tiêu hao hết, lại một quyền, lại bạo phát, cứng đối cứng, hắn sức mạnh toàn bộ tuôn ra, bàng bạc ý chí lực rung động, quyền thuật hạn mức tối đa, dường như mang theo nhân thể, đem khắp toàn thân ngưng tụ thành một cỗ kình, hội tụ mặt quyền. Thẳng thắn dứt khoát thu hồi hữu quyền, lại hung hãn bổ ra nắm tay trái. Thậm chí Đường Hồng mũi chân đã rời đi bùn đất mặt đất. Cả người thoáng bay lên không, bay lên trời, nghiêng vùng ra quyền thứ hai. Chặn lại tôn này Thường Quy Thần lại lần nữa xung kích. Bồng, quyền này mới vừa tiếp xúc thần lực. Đường Hồng liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kém chút một khẩu máu phun ra. Lồng ngực bụng tất cả đều đang kịch liệt run rẩy, hóa giải thần lực dư âm, hắn không khỏi ngã về phía sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước, hắn chặn lại thành công, 4 người đều đuổi kịp, đem nó vây ở trong vòng vây, theo sát không gì sánh được thông thạo về phía sau rút khỏi vòng vây, liền có phối hợp hiểu ngầm mặt khác 5 người vây đi qua. Đường Hồng ý thức rung động một lúc, hắn đang suy nghĩ vì sao đòn thứ hai hiệu quả không bằng đòn thứ nhất. Là bởi vì ý chí lực tiêu hao quá lớn, chỗ tạo thành thương tổn không có đòn thứ nhất rõ ràng như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Đường Hồng rõ ràng, phụ gia ý chí lực đả kích mới có thể đối thần chỉ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng mà ý chí lực có hạn, một khi thiếu hụt ý chí lực gia trì, sức mạnh to lớn hơn nữa cũng nói xuông. Đổi khí, Lý Quang Lỗi lôi kéo Đường Hồng nhảy đến khu vực an toàn. Liên tiếp tiếng thở dốc âm, vang vọng ở thoáng mờ mịt Đường Hồng bên tai. Mấy ngày nay huấn luyện đã để hắn bước đầu sản sinh ứng kích phản ứng. Tuy rằng vẫn không có tiêu chuẩn siêu phàm bản năng quen thuộc nhanh nhẹn như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Dựa theo ngày xưa quen thuộc, Đường Hồng miệng lớn hấp khí, mờ mịt ánh mắt lại một lần tập trung lên. Vẫn được sao? Lý Quang Lỗi nâng dậy Đường Hồng, sắc mặt nghiêm nghị, không được liền không thể miễn cưỡng. Lúc này miễn cưỡng tác chiến không ngừng sẽ hại chính mình, cũng sẽ hố cộng đồng tác chiến những siêu phàm này. Được, Đường Hồng cắn chặt hàm răng, hai tay run lên. Trình độ cao thâm quyền thuật liền xua tan bùn rùn, bao quát xâm nhập trong cơ thể thần lực dư âm, dường như thực hóa lực phản chấn nhỏ bé ăn mòn, bị quyền thuật kinh đảo phất quá cũng rất nhanh rút đi. Tiêu tan vô ảnh vô tung, hắn bắt đầu vận chuyển khí huyết, khí lực, huyết dịch đều ở dâng lên, sắc mặt đỏ như máu, lại khôi phục bình thường sắc mặt. Đường Hồng lúc này mới đứng lên, hắn nhìn về phía ước chừng ngoài 50 mét hỗn chiến khu vực. Bây giờ làm gì? Chờ cơ hội. Lý Quang Lỗi khuôn mặt ngăm đen kia toát ra hiếm thấy vẻ hung mãnh. Đoạt quá dị không gian kết tinh, giao cho tiên phong siêu phàm giả để nó hủy diệt. Tiên phong siêu phàm giả, cũng chính là cố vấn cấp bậc nhân vật mới có nát tan kết tinh năng lực. Đường Hồng từ lâu biết điểm này, ổn định một hồi tâm tình, cách đó không xa tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt. Đường Hồng nhìn chằm chằm không lọt quá một cái chi tiết nhỏ. khuấy động lên đến trái tim gia tốc nhảy lên. Hai tôn thường quy thần bị rất nhiều siêu phàm vây quanh. Bất luận di chuyển sang ngang, vẫn là giãy giụa nhảy lên, tất cả đều bị siêu phàm hợp lực đánh về chỗ kia vòng vây. Xem ra hoa cả mắt, nhưng không có một tí loạn tượng, loạn bên trong có thứ tự. Các siêu phàm phối hợp với nhau, bỗng nhiên có người lấy ra tay, thử nghiệm cướp giật viên dị không gian kết tinh kia. Nàng nắm kết tinh, không đợi mọi người đại hỉ, hình như cầm thuẫn kỵ sĩ thường quy thần đột nhiên chuyển động. Cự thuẫn biên giới hiển hóa ra làm người cười chê sắc bén răng cưa. Giữa trời vạch một cái, trực tiếp cắt đứt vị nữ tử kia cánh tay, liền với khuỷu tay gân cốt cùng nhau gãy vỡ, máu đỏ tươi tung ra. Tức khắc có người kéo nàng bả vai, hướng sau vung một cái. Xa xa nhìn, không nói ra được hiểu ngầm, mấy người tiếp sức bình thường đem nữ tử tung ra vòng vây. A, nữ tử lúc này mới phát ra cũng lại không kìm nén được kêu thảm thiết. Thân thể mềm mại kéo căng, co quắp lên, lợi dụng siêu phàm chiến pháp niêm phong lại tay cụt dòng máu. Cắn răng xé rơi vạt áo vạt dưới trực tiếp quấn ở tay cụt nơi. Lạnh lùng nói. Kết tinh vẫn không có khởi động, đỉnh cấp siêu phàm giả cũng có thể đem nó hủy diệt. Không người đáp lại, ngậm miệng không nói là tác chiến cơ bản thường thức. Đường hồng, nên chúng ta lên, Lý Quang Lỗi nhắm thẳng vào hỗn chiến mặt bên khu vực. Chú ý quan sát, tiếp nhận bên kia, bọn họ làm ra đổi khí thủ thế. Vừa nói, vừa hít sâu. Đường hồng cũng từng ngụm hút vào mới mẻ không khí. Người bình thường thiếu oxy hôn mê, siêu phàm giả thiếu oxy suy yếu, khí lực yếu đi, nhược sẽ chết. Chuẩn bị, Lý Quang Lỗi âm thanh ở vang lên bên tai, đồng thời còn có rít rít mà qua tiếng gió. Năm người lại lần nữa tụ tập, vọt vào vòng vây, thay thế về phía sau rút đi vòng vây mặt khác năm vị siêu phàm giả. Gào, thần gầm rú, tôn này cầm dị không gian kết tinh thường quy thần điên cuồng nhằm phía đường hồng năm người. Số lượng không nhiều cơ hội, thần muốn xông ra vòng phong tỏa. Quyền thuật hạn mức tối đa, bằng vào ta sức chịu đựng thể lực, nhiều nhất chỉ có thể đánh ba quyền sau, hoặc là thể lực không đủ, hoặc là hàm lượng oxy không đủ. Đường hồng thoáng suy tư, từ bên hiệp trợ Lý Quang Lỗi đồng thời va chạm, chân phải phẳng phất như cây cối cắm rễ đâm vào bùn đất mặt đất. Lý Quang Lỗi lại là chân trái rơi vào mặt đất, hai người đồng thời va chạm, lấy vai, phần lưng, ầm ầm va chạm tôn này thường quy thần cự thuẫn. Thời khắc này hai người hợp lực sắp tới hơn 20 tấn lực xung kích. Hai chân rơi vào bùn đất màu đen, cứ là đem thường quy thần lưu tại vòng phong tỏa bên trong. Bá rồi, cự thuẫn sáng lên ánh sáng, nhô ra mũi kim, chớp mắt chọc thủng Lý Quang Lỗi vai trái chỗ. Máu chảy ồ ạt, đường hồng lại là mạo hiểm vạn phần tránh thoát thần lực đâm thủng. Chỉ bằng vào chính hắn, không phản ứng kịp, căn bản không cái này ý thức. Mà là Lý Quang Lỗi nghiêng người va chạm thời gian, nhận ra được là lạ, chống ra cánh tay phải, đầu ngón tay gảy, nhẹ nhàng điểm đường hồng lập tức, hắn điểm ở đường hồng bả vai, một đòn này lực đầy, dùng đường hồng hiểm chi lại hiểm dịch ra thần lực đâm mạnh. Xẹt xẹt, kia thần lực tạo thành gai nhọn, lại che kín bụi gai móc câu, kéo động Lý Quang Lỗi thân thể. Nhấc lên đến, không nhìn còn lại ba người cật lực công kích, kia cự thuẫn biên giới hiển hóa răng cưa lại một lần cắt chém đi qua. Đường hồng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu. Hắn mơ hồ rõ ràng siêu phàm tín niệm là cái gì. Sôi trào lên tâm tình thêm vào ý chí lực chính là tín niệm. Trái tim ngừng nhảy lên, phảng phất rút hết huyết dịch, khí lực. Hết thảy tư duy cùng ý thức, quanh thân thiên địa thế giới cách hắn đi xa, giống như động tác chậm hình ảnh, Đường Hồng giơ lên quyền, lo lắng nôn nóng phẫn nộ khôn kể tâm tình truyền vào ý chí lực bên trong. Đốt tâm tình, ý chí lại bình tĩnh như nước, băng hỏa hai tầng phối hợp, tuyệt đối lý trí lãnh tĩnh, đánh vỡ cực hạn ý chí cuối cùng vào đúng lúc này lộ ra cao chót vót. Bổ, bổ, bổ, bổ, bước nửa bước, hữu quyền đến trước ngực, khoảng cách gần bổ ra thốn quyền, không xúc lực, không chần chờ, ngắn liên tiếp nhanh thốn quyền ba đòn cách biệt không đến nửa giây. Toàn bộ rơi vào cự thuẫn mặt ngoài, mơ hồ đánh ra thần lực hỗn loạn gợn sóng. Ba quyền bổ ra, dường như gõ cửa, nhẹ nhàng đánh đi tới. Đến cuối cùng nổ tung kình đạo, Đường Hồng cảm giác được mặt quyền xương hình như vặn vẹo nghiêng lệch chảy ra máu tươi. Xẹt xẹt, bị Đường Hồng đánh sai lệch cự thuẫn răng cưa xẹt qua Lý Quang Lỗi trước mặt. Xẹt qua trán tóc, gãy vỡ tóc ngắn tung bay, lùi lại, thể lực lại trống rỗng. Hàm lượng oxy không đủ, Đường Hồng quyết định thật nhanh hướng về phía sau thối lui. Đồng thời, bị thần lực gai nhọn bốc lên Lý Quang Lỗi vai trái hướng sau vung một cái. Kia thần lực gai nhọn treo từng sợi huyết nhục bị hắn vung ra bả vai. Phảng phất đem một cái bụi gai mạnh mẽ rút ra bên trong thân thể. Dựa vào cỗ này lực, vai trái hướng sau, vai phải tắc va hướng về phía trước. Lý Quang Lỗi đang ở giữa không trung, xoay chuyển phần eo, thúc đẩy nhuốm máu tay phải hướng phía trước chộp tới, mạnh mẽ nắm tới, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Nắm lấy, nắm lấy, Lý Quang Lỗi liều mạng đoạt lấy viên dị không gian kết tinh kia. Cổ tay móc ngược về, bắp thịt bạo phát, Lý Quang Lỗi móc lên dị không gian kết tinh hướng phía sau quang qua. Thời gian phảng phất ngưng kết rồi. Cái này lóng lánh bảy màu rực rỡ dị không gian kết tinh vẽ ra một cái thẳng tắp quỹ tích. Thẳng tắp rơi vào một bên khác. Lúc này Đường Hồng đang ở lui ra vòng phong tỏa. Hắn chuẩn bị rút khỏi đổi khí. Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn bên này lùi về sau. Một bên khác lại là xẹt qua dị không gian kết tinh. Lạch cạch, dị không gian kết tinh rơi trên mặt đất. Rơi vào bùn đất màu đen. Tiếp tục lóng lánh lộng lẫy, cách mình chỉ có khoảng 20 mét, căn bản không kịp do dự, ý chí lực quét trống rỗng hết thảy khiếp đảm, Đường Hồng trong lòng bất chấp, cả người trực tiếp nhào tới, nhào vào bùn đất, nắm lên viên dị không gian kết tinh này, kịch liệt hỗn loạn chiến trường, hết thảy ánh mắt tập trung với hắn một thân một người. Chạy! Ngã ở phía xa tay cụt nữ tử phát ra thê thảm rít gào. Chạy, Đường Hồng không lo được quay đầu lại. Cất bước báo táp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.